Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Phone, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 166, mở ra ván bài. 3. Đối với hành động của anh ta, Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn chăm chú. Khóe môi Mục Cảnh Thiên lại lần nữa nhếch lên, tiếp tục khiêu vũ. Mục Tổng, khiêu vũ, không cần phải mờ ám như vậy đâu nhỉ. Hạ Tử Hy nhìn anh ta lên tiếng. Rõ ràng chính là cố ý, Mục Cảnh Thiên ngược lại mỉm cười. Cũng không phải lần đầu tiên khiêu vũ với tôi, không lẽ cô còn không rõ hay sao? Vừa nói, anh ta càng tăng mạnh động tác kéo Hạ Tử Hy về phía mình, người khác nhìn vào sẽ thấy giống như hai người họ là một đôi. Hạ Tử Hy buồn phiền, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không đẩy anh ta ra, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Lúc này, Leo đang khiêu vũ một bên cũng đang âm thầm quan sát hai người bọn họ. Việt Writer, thế nào, cậu thích Hạ tiểu thư? Alexia nhìn Leo lên tiếng. Nghe câu nói này của bà, Leo thu hồi lại tầm nhìn của mình, khi nhìn Alexia liền hỏi lại. Chuyện gì? Alexia mỉm cười nói, thanh niên các cậu chính là như vậy, rõ ràng yêu thích người ta, nhưng lại thích giả vờ. Ngốc nghếch, với thân phận là người từng trải, để tôi khuyên các người một câu. Nếu đã yêu thích thì nên dũng cảm theo đuổi, mặc dù không rõ kết cục sẽ như thế nào, nhưng một đời dài như vậy không nên lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Nghe vậy Leo liền nhíu mày nhìn Alexia, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Buổi tiệc rượu diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc mọi người lần lượt rời đi. Hôm nay mặc dù không có quá nhiều chuyện phát sinh ngoài dự kiến, nhưng Mục Cảnh Thiên và Leo cũng đã trở thành chủ đề trò chuyện sau buổi tiệc rượu này. Hơn nữa, khi Hạ Tử Hy đứng trước cửa khách sạn đều đã nghe rõ từng chữ một về những chuyện xảy ra vào đêm nay. Bọn họ liên tục bàn tán về Leo và Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy hít sâu một hơi, sau đó nghĩ rằng sau này cô vẫn nên ít tham dự những bữa tiệc như thế này với Mục Cảnh Thiên. Đứng chờ trước cửa khách sạn, khoác lên mình bộ lễ phục, một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, cô đột nhiên hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tử Hy, lúc này, sau lưng vang lên một âm thanh từ tính. Nghe thấy âm thanh này, Hạ Tử Hy quay đầu lại thì nhìn thấy Leo đang bước về phía cô. Sau khi nhìn thấy người bước đến là anh ta, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Sau khi bữa tiệc kết thúc cũng không thấy bóng dáng của anh đâu. Anh vừa cùng Alexia bàn bạc chút chuyện, Leo lên tiếng, Hạ Tử Hy gật đầu. Anh đưa em về nhé. Không cần, là do tôi mang cô ấy đến, cứ để tôi tiễn cô ấy về là được. Lúc này, âm thanh Mục Cảnh Thiên từ phía sau vang lên. Cả hai ngay đầu lại thì thấy Mục Cảnh Thiên đang bước đến. Đoạn này có hình ảnh, câu nói chính là có ý như vậy, nhưng không biết vì lý do gì, câu nói này do Mục Cảnh Thiên nói ra lại mang đến một cảm giác già mồm át lẽ phải. Leo ngược lại cũng không tức giận, thân hình rắn giỏi đứng trước mặt Mục Cảnh Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười chắc chắn nói. Mục Tổng, hiện nay là thời đại cởi mở, mỗi một người đều có quyền lựa chọn và quyết định của bản thân, không bằng, chúng ta đem quyền lựa chọn giao cho nhân vật chính. Leo nhướng mày, trong lời nói thể hiện phong độ thân sĩ. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot góp ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.